Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 184, Đường Tam. Sư phụ liền là ba ba. Chương 184, Đường Tam. Sư phụ liền là ba ba, bắt ta hướng ta chịu nhận lỗi. An Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi cái gọi là nhận lỗi. Thuộc về chiến lợi phẩm. Đã đến ta tay bên trong. Là ta đồ vật. Cầm ta đồ vật tới chịu nhận lỗi. Ngươi chính là đánh một cái tính toán thật hay à. An Nguyệt nói tiếp. Bất quá. Xin lỗi liền không cần. Nếu lựa chọn khai chiến. Vậy thì phải gánh chịu chiến bại đại giới. Bọn họ đã nỗ lực ứng có đại giới. Ngọc Nguyên chấn run lên trong lòng. Liền vội vàng hỏi. Băng cung tông chủ. Ngài nói bọn họ đã bỏ ra đại giới. Đến cùng là ý gì? Lôi đình học viện giữa. Không là Lam Điện bá vương Long gia tộc sư sinh. Hoặc là gia nhập băng cung. Hoặc là liền là chết. Về phần các ngươi lần công thành này hơn 1.500 hồn sư. Bao quát lôi đình học viện bất kỳ một cái nào Lam Điện bá vương Long võ hồn. Cùng với cùng Lam Điện bá vương Long tông quan hệ mật thiết người. Đều đống sát. Ngọc Nguyên Trấn sau khi nghe xong, run lên trong lòng, thân hình thoát một cái, kém chút không dừng lại. Người nói cái gì? An Nguyệt không có tại trả lời Ngọc Nguyên Trấn vấn đề. Dư thừa nói nhảm nàng một câu đều không nghĩ lãng phí miệng lưỡi. Ngọc Nguyên Trấn trong lòng dâng lên một hồi bi thống cùng hận ý. Phía trước nhìn thấy này đó băng điêu. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần làm tan lúc sau, còn sống hy vọng. Thậm chí chuẩn bị muốn vì này gánh chịu giá cả to lớn. Tới làm này cái băng cung tông chủ vì này đó người giải phong. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới. An Nguyệt sẽ làm đến như thế chi tuyệt. Xâm lấn nguyên tố thành Lam Điện bá vương Long hồn sư quân đoàn bị diệt sát. Một cái không sống. Lôi đình học viện bất kỳ một cái nào Lam Điện bá vương Long hồn sư cùng với cùng Lam Điện bá vương. Long tông có quan hệ mật thiết người. Cũng toàn diện giết chết. Một tia hy vọng đều không có lưu cho bọn hắn. Một soát lại cho đúng rồi bàn giao liên quan đường sống đều không có cho bọn họ lưu lại. Xâm lấn này tòa thành thị quân đoàn. Bao quát nhị trưởng lão. Bao quát Ngọc La Quan. Bao quát tứ trưởng lão. Tại bên trong này đó người đều là Lam Điện bá vương Long Tông chủ yếu. Cốt cán lực lượng. Mà lôi đình học viện thành thị học viên thì đại biểu Lam Điện bá vương Long Tông đời sau hy vọng a. Ngọc Nguyên Trấn này nhất đại là Lam Điện bá vương Long Tông vắng vẻ nhất đại. Chỉ có hắn có trở thành phong hào hy vọng. Mà thế hệ trước chết đi lúc sau. Hắn thành tông môn duy nhất phong hào đấu la. Chống đỡ lấy này cái tông môn. Tuổi trẻ một thế hệ cấp Ngọc Nguyên Trấn một hy vọng. Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm hai huynh đệ. Đều có phong hào chi tư. Thuận lợi trưởng thành là Lam Điện bá vương Long Tông tăng thêm hai cái phong hào đấu la thực lực. Đời sau chính là Lam Điện bá vương Long Tông huy hoàng. Nhưng là, đây hết thảy cũng chưa. Tuổi trẻ một thế hệ, tuyệt đại bộ phận tử quang. Lam Điện song tinh một ngôi sao đã biến thành tử tinh. Đời sau, không chỉ có không sẽ là Lam Điện bá vương Long Tông huy hoàng. Tương phản. Lam Điện bá vương Long Tông đem lại bởi vậy tuyệt tự. Ngọc Nguyên Trấn chưa theo bi thống giữa tỉnh táo lại. Bên cạnh hắn, sát cơ phun trào. Cực kỳ bi thương ngũ trưởng lão trực tiếp mở ra Lam Điện bá vương Long chân thân. Triệu hoán ra dài mấy chục mét Lam Điện bá vương Long. Hắn xoay người dẫm tại đầu rồng phía trên. Chung quanh thân thể, sấm sét phun trào. Vàng vàng tím tím đen đen đen đen hồn hoàn rủ xuống tới. Bá đạo lôi đình chi lực lan tràn tại cự long thân thể chung quanh. Hắn tràn ngập sát ý cùng thù hận ánh mắt nhìn về phía An Nguyệt. Người trả cho ta nhi tử mệnh tới. An Nguyệt ngẩng đầu nhìn này đầu hướng khiêu khích Lam Điện bá. Vương Long, băng lãnh thanh âm nói. Biên duyên chi long, cũng dám hướng long chi hoàng giả khiêu khích. Vô hình long uy khuếch tán ra, nhỏ yếu Lam Điện bá vương Long võ hồn thừa nhận tới tự thượng vị long tộc uy áp. Dù là Ngọc Nguyên Trấn, cũng bởi vì võ hồn nguyên nhân đau khổ chống đỡ lấy. An Nguyệt không có triệu hoán chính mình võ hồn, nhưng đã có thể suy đoán, nàng võ hồn là long tộc võ hồn. Hơn nữa phẩm chất muốn xa xa áp đảo Lam Điện Bá Vương Long phía trên. Kia vị hướng An Nguyệt phát động công kích trưởng lão, còn không có thẳng hướng An Nguyệt, băng lãnh hàn khí đã đem hắn đông kết tại không trung. An Nguyệt bàn tay một nắm, băng điêu trong nháy mắt dày đặc vết rạn, sau đó nổ bể ra, hóa thành từng khối khối vụn ngã xuống. Có Lam Điện Bá Vương Long khối vụn, có lôi điện bị đông cứng khối vụn, có ngũ trưởng lão khối băng. Nháy mắt bên trong, liền có một trưởng lão bị giết chết. Lam Điện Bá Vương Long tông nhân tăng hận, phẫn nộ đồng thời, lại dâng lên sợ hãi cùng bất đắc dĩ cảm giác. An Nguyệt đối Ngọc Nguyên Trấn nói, lại có một người, các ngươi cũng không cần rời đi băng tuyết chi thành. Ngọc Nguyên Trấn chỉ có thể thu liễm trong lòng hận ý, nói, ngài xin bớt giận, ngũ trưởng lão cũng là bởi vì mất con nguyên nhân mất lý trí. Ngọc Nguyên Trấn nói, dùng cường đại hồn lực đè xuống xuẩn xuẩn dục động nhà mình tông môn người. Nói, tự tiện thiêu khởi chiến hỏa, là chúng ta không đúng. Nếu chúng ta đã bỏ ra nên có đại giới, như vậy băng cung cung chủ là không có thể để chúng ta đem này đó tông môn người di thể mang hồi tông môn đâu. Nhất hảo như thế, bởi vì ta nơi này không thu nhận phế vật. An Nguyệt nói, Ngọc Nguyên Trấn nhẹ gật đầu, sắp xếp người vận chuyển này đó băng điêu. Rời đi thành chủ phủ kia một khắc sau lưng truyền đến An Nguyệt thanh âm. Về sau, không muốn tại nói Lam Điện Bá Vương Long là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn. Nó không này cái tư cách. Ngọc Nguyên Trấn thân thể run lên, nắm đấm nắm gắt gao, lập tức buông lỏng, thân thể trở nên già nua vô cùng. Rời đi băng tuyết chi thành thời điểm, hắn xem kia từng tôn bị đông thành tượng băng tông môn người. Đột nhiên, gào khóc khóc giống lên. 1500 danh hồn sư a, 100 tên trực hệ truyền nhân a, không có, toàn không có, toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long tông người đều sa vào đến một loại bi thống giữa. Thủy Băng Nhi hỏi nói, lão sư, chúng ta vì cái gì muốn như vậy làm đâu? An Nguyệt chính mình làm chuyện gì? Đồng dạng đều lười nhác cùng người giải thích, dù là chính mình người, nhưng là nhìn thấy chính mình đồ đệ duy nhất dò hỏi. Nàng còn là mở miệng, nói ra hai chữ, lập uy. Cái này sự tình lần nữa bị san vào đến võ hồn điện báo chí giữa. Truyền khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục. Ở xa Sử Lai Khắc học viên huấn luyện học viên Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy này phần báo chí. Ngọc Tiểu Cương một đôi vô thần con mắt chừng được viên viên. Trải rộng tơ máu. Lão sư, như thế nào? Đường Tam hỏi nói. Ngọc Tiểu Cương buông xuống tay bên trong báo chí. Đường Tam nhìn thoáng qua. Báo chí bên trên viết Lam Điện Bá Vương Long Tông khiêu khích ẩn thế tông môn băng cung. Hơn 1000 danh hồn sư thảm tao đống sát. Lam Điện Bá Vương Long Tông. Chẳng lẽ này là lão sư tông môn sao? Đường Tam nghi hoặc thầm nghĩ. Ngọc Tiểu Cương mặc dù bị tông môn kỳ thị, nhưng là tâm hệ tông môn. Nghĩ đến chính mình tông môn tuổi trẻ một thế hệ cơ hồ bị đồ sát hầu như không còn. Thầm nghĩ mấy vị dài chết già ở băng cung tay bên trong. Thầm nghĩ chính mình phụ thân tại biết Lam Điện Bá Vương Long Tông người bị giết, còn phải ăn nói khép nép xin lỗi hình ảnh. Ngọc Tiểu Cương trong lòng hận ý phun trào, lửa giận vô danh đốt thiêu cháy. Băng cung, ta người giết ta tông môn người, ta đem không tiếc bất cứ giá nào, cuối cùng cũng muốn phá hủy ngươi. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương huyết hồng hai mắt nhìn hướng Đường Tam, so với phía trước tình thầy trò, lại nhiều hơn mấy phần đặc thù tình cảm. Đường Tam rõ ràng, Ngọc Tiểu Cương là coi hắn là thành hướng băng cung báo thù hy vọng. Nhưng là hắn không quan tâm, Ngọc Tiểu Cương như là phụ thân đồng dạng dạy chính mình. Cái gọi là một ngày vi sư, chung thân vi phụ, hắn tựa như là chính mình phụ thân đồng dạng, phụ thân cứu nhân liền là chính mình cứu nhân. Vì sư phó báo thù, cũng là nên, Đường Tam thầm nghĩ nói. Băng cung, nếu là lão sư ngươi kẻ thù, vậy thì do ta Đường Tam tới kết thúc đi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.